Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vậy sao ngươi lại bị gà mổ chết? Trong nhà tù có gà hả? Túc Bảo tò mò, vẻ mặt quỷ xui xẻo kiểu một lời khó nói hết. Tô Cầm Ngọc và Túc Bảo nghe đến say sưa. Túc Bảo không ngờ trên đời này lại có người xui xẻo như vậy. Hiện tại bé tò mò không biết quỷ xui xẻo đã chết như thế nào. Nó nói mình đã bị gà mổ chết, hơn nữa sau khi chết còn rất sợ gà trống. Chuyện này là sao vậy ta? Bé con trông má. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tô Cầm Ngọc nói. Trong nhà tù không được nuôi gà mà phải không? Sao ngươi lại bị gà mổ chết thế? Hai người nhìn quỷ xui xẻo bằng ánh mắt trông mong. Quỷ xui xẻo lập tức có cảm giác như mình đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho đám trẻ con mẫu giáo, một lời khó nói hết. Nó nói thầm. Trong nhà tù đúng là không có gà. Sau mấy lần xin chuyển nhà tù mà không có kết quả, quỷ xui xẻo không cam lòng, chỉ có thể tiếp tục nghĩ đến việc trốn thoát. Thật ra, ta chỉ bị kết án 3 năm tù, ta đã nộp đơn xin được hơn 1 năm, chỉ cần ngồi tù thêm hơn 1 năm nữa là ta có thể ra ngoài rồi. Nhưng cuộc sống nhà xà phòng khiến nó không thể chịu đựng nổi. Nếu không trốn đi, nó sẽ trở thành bé cưng của quả tim của chùm tù mất. Thế là vào một buổi chiều mưa phùn, nó đã tìm được cơ hội trốn thoát. Trùng hợp, hôm đó có người nhà tới thăm tù là một đôi phu thê trung niên. Ngày đó, bọn họ mang theo đám gà nhà mình vào thành phố để bán, còn dư lại một con gà trống vẫn chưa bán được. Lúc vào thăm tù, đồ của bọn họ được đặt trong phòng kiểm tra, cũng không biết con gà trống đã chạy ra ngoài bằng cách nào nữa. Ngày đó ta rất thuận lợi. Thật đó, xui xẻo lâu như vậy, lần đầu tiên ta lại thuận lợi đến thế. Thuận lợi chuồn khỏi nhà tù, thuận lợi tìm được lối ra, và lần nguy hiểm đều tránh được nhân viên đi tuần, lại trùng hợp phát hiện một cánh cửa không khóa nữa. Ta đã sống trong nhà tù lâu như vậy, ta cũng lờ mờ nhớ được bản đồ địa hình của nhà tù. Giữa phòng kiểm tra và phòng điều khiển có khoảng trống, chỉ cần đi qua cánh cửa đó, sau đó lặng lẽ lách qua khe hở là có thể đi thẳng tới bãi đậu xe ở ngoài cửa rồi. Sau đó bám dưới gầm xe giống như trong tivi rồi rời đi với xe luôn. Ai biết, ta mới chạm vào cửa phòng kiểm tra, đột nhiên có một con gà trống từ trên trời giáng xuống, cục tắc một tiếng. Quỷ xui xẻo sợ tới mức suýt chút nữa là linh hồn bay ra khỏi cơ thể. Nhìn thì thấy là gà trống, tức chết đi được. Nó chỉ muốn mau chóng lách ra ngoài, nhưng con gà trống kia giống như có thủ oán với nó, nhằm vào nó mổ lìa lịa. Con gà trống kia chắc chắn đã được nuôi lâu rồi, móng vuốt cực kỳ sắc bén, mỏ cũng rất cứng, cứ mổ lìa lịa vào đầu ta. Tóc của ta cũng bị nó mổ rớt mất một mảng. Quỷ xui xẻo đổi kiểu tóc, lộ ra mái tóc hói địa trùng hải. Tô Cầm Ngọc bừng tỉnh. Bảo sao ngươi lại để kiểu đầu cây chổi như vậy, thì ra là thiếu cái gì bổ cái đó. Quỷ xui xẻo cầm nến. Quỷ có thể tự khống chế ngoại hình của mình, có thể biến thành dáng vẻ mình thích nhất lúc còn sống, cũng có thể là dáng vẻ lúc nhập liệm, đương nhiên cũng có thể biến ra dáng vẻ thảm thiết của mình lúc chết, tùy thuộc hết vào suy nghĩ riêng của mình thôi. Quỷ xui xẻo lại biến trở về kiểu tóc cây chổi màu sắc sặc sỡ, nói: ta đã đánh nhau với con gà đó. Lúc ta chạy trốn, đã tưởng tượng ra vô số hậu quả. Nào là bị cảnh ngục bắt được, bị camera an ninh phát hiện, bị đạn bắn trúng, bị hàng rào điện giật điện, thậm chí còn bị sét đánh. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta lại đánh nhau với một con gà giữa khe hở của hai tòa nhà. Động tĩnh này đã kéo theo các cai ngục tới. Lúc ấy ta đã chó cùng rất rộng, biết chắc mình sẽ bị bắt lại. Nhưng trước khi bị bắt lại, Long Ngạo Thiên Tái nhất định phải vặn gãy cổ của con gà này mới được. Nói tới đây, quỷ xui xẻo lại dừng lại, môi run run, vẻ mặt căm hận uất ức. Tô Cầm Ngọc hỏi: sau đó ngươi bị gà vặn gãy cổ? Quỷ xui xẻo cầm nến. Thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của nó, Tô Bảo mở to hai mắt. Không phải vậy chứ? Tô Cầm Ngọc cũng kinh ngạc đến rớt cằm. Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thế là bị cô nói trúng thật ư? Quỷ xui xẻo nghiến răng nghiến lợi nói: chứ còn sao nữa? Khe hở giữa hai tòa nhà vốn dĩ đã hẹp rồi, ta phải nghiêng người lách qua. Lúc ấy cai ngục đang càng ngày càng gần, lòng ta như lửa đốt, chỉ muốn giết chết con gà kia trước rồi tính tiếp. Khe hẹp gà bay chó sủa, gà trống là gà mà nó thì lại là chó. Gà trống đột nhiên nhảy lên, nó muốn giết tới đỏ mắt, cũng nhảy lên theo, xoay người đi bắt nó. Ai biết, đầu ta bỗng nhiên bị một phần khe hở nhô lên chặn lại, nhưng cơ thể của ta lại không bị kẹt. Người có thể tưởng tượng được hình ảnh đó không? Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, đầu ta không còn nhúc nhích được nữa, ta đã tự vặn mình thành 180 độ. Nhưng ta cảm thấy mình vẫn có thể tự cứu một chút, bởi vì khi đó nó vẫn còn có ý thức. Ai biết, lúc này cai ngục lại đuổi tới, gà trống chuẩn bị chạy đi bị giật mình, lập tức bay về phía ta, một chân đạp lên mắt ta. Tặc một tiếng, lúc này cổ của nó đã hoàn toàn đứt lìa. Ta đã uất ức chết đi như vậy đó. Quỷ xui xẻo khóc không ra nước mắt. Ta không cam lòng, ta không phục, sao ta lại chết đi như thế chứ? Vào thời khắc có hy vọng trốn thoát được nhất, bị một con gà trống giết chết. Dưới sự uất ức và không cam lòng, sau khi chết, nó đã lặp lại việc đánh nhau với thâu đêm suốt sáng. Lặp lại cảnh bị gà trống giẫm gãy cổ, cho đến khi mình biến thành ác quỷ. Cuối cùng, quỷ xui xẻo cũng đã nói xong, uất ức chất chứa trong nhiều năm đã được giải bày hết, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn chút. Vận xui của ta bắt đầu từ việc bị gà trống mổ và cũng kết thúc bằng việc bị gà trống mổ chết. Quả thật là xui xẻo đến chết. Túc Bảo đồng tình sơ đúng. Không, vận xui của người đến chết cũng chưa kết thúc đâu. Quỷ xui xẻo cầm nín. Đúng vậy, vẫn chưa kết thúc. Nó vốn tưởng rằng biến thành ác quỷ là có thể rời khỏi nơi mình đã chết, nhưng nó lại xui xẻo bị mắc kẹt, không thể rời khỏi nhà tù này. Túc Bảo đang muốn hỏi tại sao lại như vậy, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Mấy người đang làm gì đó? Không được tụ tập trước cửa nhà tù. Cửa lớn nhà tù, Tố Nhất Trần đứng ở sau lưng Túc Bảo. Túc Bảo ngồi xổm trước cửa lớn. Người bên trong phát hiện Tố Nhất Trần và Túc Bảo vẫn chưa đi. Túc Bảo còn ngồi xổm trước cửa. Anh ta lại nói thêm một câu. Muốn đi tiểu thì bên trong có WC, đừng có đại tiểu tiện bậy bạ đấy nhé. Túc Bảo cầm nến. Bé không có, bé không hề nha. Đi mau đi mau. Túc Bảo nắm tay Tô Cầm Ngọc, vội vàng chạy đi. Quỷ xui xẻo lập tức sốt ruột. Dẫn ta đi chứ. Túc Bảo thuận thế nắm lấy tay nó. Đi đi, đi. Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, quỷ xui xẻo dường như đang bị thứ gì đó giữ lại. Túc Bảo cảm thấy quá sức, không khỏi buông Tô Cầm Ngọc ra, hai tay kéo mạnh quỷ xui xẻo. Đi, đi nào. Đột nhiên, dây tơ hồng trên cổ tay Túc Bảo phát ra ánh sáng đen tối. Bạc một tiếng, giống như vừa bứt một cái nút chai từ trong miệng chai ra vậy. Túc Bảo lảo đảo một cái, ngồi phẹt xuống đất. Quỷ xui xẻo trong tay lập tức bay vèo ra ngoài. À! Quỷ xui xẻo bay giữa không trung, vui đến phát khóc. Ta đã ra được rồi, lần này ta đã ra được thật rồi. Từ từ, sao nó không dừng lại được vậy? Hai chân quỷ xui xẻo cuồn loạn, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lập tức biến mất giống như một viên đạn đại bác. Túc Bảo trợn trừng hai mắt. Mau đuổi theo! Tố Nhất Trần bế Túc Bảo lên, rảo bước lên xe. Túc Bảo ghé vào hàng ghế điều khiển phía trước, ngón tay nhỏ chỉ về một hướng. Bên kia! Bên kia! Tô Cầm Ngọc không thể di chuyển trực tiếp dưới ánh mặt trời, vậy nên Kỳ Trường đã đuổi theo trước. Lần đầu tiên, quỷ xui xẻo cảm thấy mình lại nhẹ nhàng đến vậy. Cũng không biết là do sức lực của Túc Bảo quá lớn hay là do nguyên nhân khác nữa. Nó đâm thẳng vào tầng cao của một khách sạn nào đó giống như một quả pháo, xuyên qua lớp kính sát sàn của khách sạn. Duỳnh một phát, đập thẳng vào cái bồn cầu trong một căn phòng của khách sạn. Có một người đàn ông đang ngồi trên bồn cầu, anh ta cầm điện thoại, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức bắn phân ào ạt. Phù, ghê quá! Quỷ xui xẻo cầm nến. Con mẹ nó chứ! Người phê, nhưng ông đây xui xẻo chết mất. Tuy rằng nó là quỷ, không đến mức sẽ bị dính phân của người sống, nhưng quả thật rất đen đủi. Quỷ xui xẻo hùng hùng hồ hồ bỏ dậy, đang định rời đi. Lúc này bỗng nhiên phát hiện, Nó chợt cúi người dí sát vào người của người đàn ông đang ngồi xổm trên bồn cầu này, không đi nổi nữa. Hả? Quỷ xui xẻo sừng sốt trong giây lát. Khớp với bát tự của ta ư? Nó suýt chút nữa là cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên nó may mắn như vậy trong 17 năm qua. Quả nhiên, tìm mọi cách tiếp cận Tô Cẩm Ngọc rất có ích. Tô Cẩm Ngọc đúng là một con quỷ may mắn, u hoàng đó. Quỷ xui xẻo nằm trên đầu người đàn ông, hung hăng hít một hơi. À, đây là mùi của ký chủ. Nói. Quỷ xui xẻo đột nhiên ngửi thấy một mùi phấn thum thùm. Người đàn ông ngồi xổm trong nhà vệ sinh, lau mồ hôi trên mặt, nhấn nút xả nước, rồi nhanh chóng gửi tin nhắn trong điện thoại. Sếp, hiện tại tôi sẽ trả phòng. Lát nữa 2 giờ sẽ lên máy bay. Đến 6 giờ chiều là có thể tới thành phố A rồi. Bên kia gửi lại tin nhắn. Buổi tối tôi phải đi xã giao. Cậu đến nơi thì tới khách sạn XXX đặt phòng trước đi. Quỷ xui xẻo nhìn thoáng qua điện thoại của người đàn ông. Cao Viễn Hàng. Ồ, ngươi tên là Cao Viễn Hàng hả? He he. Quỷ xui xẻo sờ đầu Cao Viễn Hàng. Cao Viễn Hàng nhắn lại một câu được. Không biết tại sao cổ lại trở thấy lạnh buốt. Anh ta xem đồng hồ, lập tức đứng dậy, sau đó nháo nhào thu dọn đồ đạc trong phòng, vội vàng đi trả phòng. Quỷ xui xẻo cứ nằm trên đầu Cao Viễn Hàng như vậy. Cuối cùng rời khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi căn phòng kia, nó thở phào nhẹ nhõm. Cao Viễn Hàng kéo vali đi dọc theo hành lang của khách sạn. Lúc sắp đi đến trước cửa thang máy, lại đột nhiên vấp phải tấm thảm, bổ nhào xuống đất. Điện thoại của anh ta bay ra ngoài. Thật trùng hợp, điện thoại đã bay thẳng tới lối thoát khẩn cấp, bay ra theo lối vào của thang bộ. Bùm bùm. Điện thoại lăn thẳng một đường xuống dưới. Con iPhone 13 mà anh ta mới mua đã vỡ màn hình như vậy đó. Cao Viễn Hàng đuổi theo, nhặt điện thoại lên, suýt chút nữa đau đến chết đi sống lại. Mẹ nó! Nhưng anh ta không biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho xui xẻo của anh ta mà thôi. Cao Viễn Hàng tự coi như mình xui xẻo, cầm theo điện thoại đi trả phòng. Kết quả, điện thoại bị hỏng màn hình, không thể bật lên để trả tiền phòng được. Lan lộn một hồi mới giải quyết xong, kết quả đến trễ giờ bay. Bất đắc dĩ phải lên vội chuyến tiếp theo. Lúc tới được thành phố mà anh ta đi công tác, đã là 12 giờ đêm rồi. Gọi điện thoại hỏi, thì khách sạn mà mình đã nhờ người đặt phòng trước khi lên máy bay vẫn chưa được đặt xong. Anh ta chạy vội tới khách sạn mà sếp nhà mình đã chỉ định. Nhân viên lễ tân nói. Xin lỗi anh, chỉ còn lại một phòng. Cao Viễn Hàng vội vàng nói. Đặt giúp tôi luôn. Lễ tân khựng lại. Thưa anh, gian phòng này không thích hợp cho lắm. Điện thoại của Cao Viễn Hàng vang lên, nhưng anh ta không có cách nào bắt máy được, chỉ vội vàng nói. Không có gì thích hợp hay không thích hợp, bảo cô đặt thì cô đặt đi. Ngoài việc đặt gian phòng này ra, thì anh ta còn có thể làm gì khác nữa chứ? Khách sạn mà sếp chỉ định là khách sạn hạng sang bậc nhất, dù là phòng tiêu chuẩn cũng tốt hơn phòng hạng sang của khách sạn quanh đây. Lát nữa, anh ta sẽ ra ngoài tìm khách sạn khác vậy. Lúc đang nghĩ như vậy, một tiếng sét bỗng nhiên xẹt qua bầu trời. Ầm ầm ầm không dứt bên tai, gió mạnh gào thét. Trong phút chốc, trời chợt đổ cơn mưa to. Cao Viễn Hàng câm nín. Anh ta hết chỗ nói rồi. Mượn điện thoại của Lễ Tân gọi cho sếp giải thích nguyên nhân. Buổi tối, sếp nhắm mắt nhìn căn phòng trước mặt và cậu trợ lý mà mình mới tuyển vào làm. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, còn là loại giường nước, hình trái tim, trang trí rất khéo léo. Không chỉ có một tấm rèm như ẩn như hiện, mà ở trên đầu giường còn treo một bộ còng tay nữa. Đèn là ánh sáng màu hồng đào mập mờ, trên sàn nhà trải cánh hoa hồng lãng mạn, trên bàn đặt một cái khay đồ nhỏ đựng cái thứ được gọi là dầu bôi trơn. Cao Viễn Hàng như bị sét đánh giữa trời quang. Lễ Tân nói không thích hợp là cái kiểu không thích hợp này ấy hả? Anh ta vội vàng xua tay. Sếp, anh hãy nghe tôi giải thích. Tôi cũng không biết tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy nữa. Điện thoại bị rơi hỏng, lỡ chuyến bay, gọi nhờ người đặt trước khách sạn thì đối phương đặt nhầm mất. Hỏi mượn điện thoại của mấy người trên sân bay mà không mượn được, muốn bắt xe taxi rồi mượn điện thoại của tài xế. Nhưng không ngờ rằng điện thoại của tài xế lại hết pin. Ban nãy Lễ Tân nói chỉ còn lại một gian phòng, tôi chỉ muốn đặt nhanh cho xong thì điện thoại lại vang lên. Thật ra tôi đang chuẩn bị ra ngoài tìm khách sạn khác rồi, nhưng trời lại đột nhiên đổ cơn mưa to. Ban nãy ngài cũng nghe thấy rồi đó, tôi gọi điện thoại hỏi một vòng khách sạn ở quanh đây đều kín người cả rồi. Sếp không có biểu cảm gì. Được rồi, thời tiết này tôi cũng không thể để cậu ngủ ngoài sảnh khách sạn được. Cậu... Vốn dĩ sếp định nói hai người tạm ngủ một đêm. Nhưng nhìn cái giường kia, một lời khó nói hết. Cao Viễn Hằng lập tức nói, sếp, tôi ngủ sofa. Sếp liếc nhìn chiếc sofa đơn kia một cái, không nói thêm gì. Cao Viễn Hằng sợ đến toát mồ hôi, thấy sếp lạnh mặt bật máy tính lên, bắt đầu xử lý công việc, mà anh ta ngồi trong phòng cảm thấy mình như kẻ thừa, giống như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Anh ta khụng một tiếng. Sếp, anh còn chuyện gì cần tôi làm nữa không? Sếp cũng không ngẩng đầu lên. Hết rồi, Cao Viễn Hằng nói. Vậy tôi đi tắm trước nhé. Động tác của sếp khựng lại một chút. Cao Viễn Hằng hận không thể tát cho mình hai phát. Gì mà đi tắm chứ, sao lại bảo là đi tắm? Cũng may sếp rất biết thông cảm, mặt lạnh như tiền nói. Ừ. Cao Viễn Hằng lập tức chạy vào phòng tắm như đi trốn, hơn nữa không bao giờ muốn ra ngoài nữa. Quỷ xui xẻo nằm trên đầu Cao Viễn Hằng. Ở trong tù nhiều năm như vậy, nó đã chán ngán vô cùng. Lúc này nó chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị. Ha ha, ông đấy xui xẻo nhiều năm như vậy, không thể để một mình ta xui xẻo được. Quỷ xui xẻo nhìn về phía tấm rèm trước cửa phòng tắm. Cao Viễn Hằng vừa mới cởi sạch, bật vòi sen lên, xoa xà phòng khắp người. Bỗng nhiên, bàn chân dẫm trượt, đập thẳng đầu lên tường kính phòng tắm. Đau đến mức anh ta phải đỡ tường hít hà. Kết quả, tay không cẩn thận, nhấn trúng công tắc mở rèm. Chỉ nghe mấy tiếng rè rè rè rè vang lên, tấm rèm mở ra hai bên một cách lãng mạn. Tường kính trong suốt đã để lộ cơ thể anh ta không sót một chút gì. Xếp theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai tay Cao Viễn Hằng đang chống trên tường kính, tóc đang nhỏ nước tí tách, cặp mắt ngơ như nài tờ đang nhìn về phía mình, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Xếp, Cao Viễn Hằng đều câm nín. Thấy mặt xếp đen xì, Cao Viễn Hằng suýt chút nữa quỳ xuống. Không phải, sếp, anh hãy nghe tôi giải thích. Cuộc sống trong hai ngày đi công tác, đối với Cao Viễn Hằng mà nói, thì giống như một cơn ác mộng vậy. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại có thể xui xẻo như vậy. Sau sự cố xấu hổ trong phòng tắm, một trận gà bay chó sủa, khó khăn lắm mới được nằm xuống nghỉ ngơi. Kết quả, anh ta vừa đặt chân lên sofa, định lật người lại. Uỳnh một tiếng, đá vỡ cả sofa. Gân xanh trên trán sếp giật giật, nói thôi bỏ đi, tôi biết cậu không có ý gì khác, lên giường ngủ đi. Anh ta nơm nớp lo sợ nằm sát mép giường, sếp lấy hai cái gối đầu kê vào giữa, nhưng đây chỉ là case nhỏ thôi. Anh ta cũng hiểu chuyện, cố gắng nằm sát mép giường. Hay lắm, anh ta lại không cẩn thận đụng vào công tắc ngầm nào đó. Giường lập tức biến thành giường massage, bắt đầu di chuyển. Nước bên dưới lắc lờ, mặt của sếp xanh mét. Anh ta lập tức lăn xuống sàn nhà ngủ, dùng chuyện đó để chứng tỏ mình quả thật không có ý gì cả. Ngày hôm sau, lúc trả phòng, bởi vì ghế sofa bị hỏng, lễ tân khách sạn nở một nụ cười như mẹ hiền nhìn anh ta và sếp. Hiện tại, Cao Viễn Hằng nhìn đơn xin từ chức trong tay mình, do dự không biết mình có nên từ chức hay không đây. Không từ chức, chắc chắn sếp sẽ hiểu lầm anh ta. Từ chức, đây là công việc lương cao mà anh ta vừa mới nhận được. Cao Viễn Hằng bực bội vò tóc. Thôi vậy, giữ được mạng mới quan trọng, từ chức đi. Anh ta kiên định dứt khoát, cầm đơn xin từ chức đến văn phòng của sếp. Vừa mới đi vào, đã mắt đối mắt với sếp nhà mình. Cao Viễn Hằng vội vàng giơ đơn xin từ chức lên. Sếp, tôi đến xin từ chức. Xin lỗi, hai ngày trước đúng là tôi đã không hoàn thành tốt công việc. Sếp vừa nghe anh ta nhắc tới chuyện hai ngày trước, gương mặt lập tức tái mét, không thèm nói gì cả, chỉ gõ gõ mặt bàn, ý bảo anh ta đặt đơn xin từ chức lên trên bàn. Quỷ xui xẻo thấy vậy. Ha ha, không phải cơ hội đã tới rồi sao? Tiểu Cao Cao, ông đấy sẽ không để người mất việc đâu. Cao Viễn Hằng vừa mới đặt đơn xin từ chức lên trên bàn. Đột nhiên, không biết một cơn gió quỷ quái từ đâu thổi tới, thổi bay đơn xin từ chức, rơi xuống sàn nhà. Cao Viễn Hằng vội vàng đi nhặt, gió lại thổi tiếp. Cao Viễn Hằng vội vàng chụp lấy đơn xin từ chức, bò thẳng xuống gầm bàn của sếp. Vừa ngẩng đầu lên, sếp, Cao Viễn Hằng, câm nín. Lúc này,

sắt nơ bướm xuất hiện ở trước mặt hai người, khóe miệng Kỳ Trường giật giật. Tiểu Ngũ đứng ở trên bàn, cục cục cục mồ mài của cụ rùa. Hello, anybody home? Cụ rùa không thèm để ý đến nó. Tiểu Ngũ nhàm chán lại chuyển tầm mắt lên người Túc Bảo, thấy hai tay bé chợt lóe biến ra một cái la bàn lấp lánh ánh sáng giống như một vì sao. Nó cực kỳ phối hợp kêu lên một tiếng thiên tài kinh thiên động địa, ý chí nuốt trọn núi sông, một người siêu phàm thoát tục. Túc Bảo quả thực không phải là người, cô chính là thần của tôi. Khóe miệng Kỳ Trường lại giật giật. Kỳ Trường nhìn chiếc la bàn bát quái mini đáng yêu trong tay Túc Bảo, nghiêm túc dạy dỗ. Túc Bảo, cái nơ bướm này không phù hợp với thân phận của con đâu. Tiểu Diêm Vương cộng nơ bướm, nhìn thế nào cũng không ăn khớp. Tiểu Túc Bảo nhìn chiếc la bàn bát quái do mình tạo ra với đôi mắt lấp lánh, nói. Phù hợp mà. Sư phụ ơi, người nhìn xem nè. Cô bé đặt la bàn bát quái lên đầu, cục bột nhỏ với hai bím tóc trên đầu, ở giữa còn kẹp cái nơ bướm sáng nhỏ cỡ bàn tay. Chiếc nơ bướm màu hồng hơi lệch khiến cô bé càng đáng yêu hơn. Tô Cầm Ngọc ổ lên. Đáng yêu quá. Trời ơi, tôi thật biết sinh con mà. Kỳ Trường cầm nến. Hình như rất hợp thì phải. Tiểu Ngũ bay tới đậu trên vai Túc Bảo, dùng miệng mồi nhẹ vào tóc cô bé, suýt xoa khen ngợi. Thật sự quá tuyệt vời. Túc Bảo cầm la bàn bát quái, chạy nhanh ra ngoài. Mẹ, đi thôi, chúng ta đi tìm quỷ xui xẻo. Đi thôi, sư phụ. Ngày quỷ xui xẻo ra khỏi nhà tù, Túc Bảo bầm ngón tay để theo dõi hành tung của nó suốt cả một ngày. Kết quả thật kỳ lạ. Một khắc trước, cô bé bói quẻ quỷ xui xẻo đang ở trong thành phố này, nhưng chỉ một khắc sau, nó đã không còn ở trong thành phố. Không biết có phải do quỷ xui xẻo chạy đi quá xa hay không, mà sau đó Túc Bảo không tìm được nó nữa. Còn không rõ, sư phụ vào trong tù điều tra gì mà không cho cô bé được chạy lung tung, thế nên mới chỉ hoãn hẳn hai ngày không tìm quỷ xui xẻo. Tô Cầm Ngọc là quỷ hồn đầu tiên bay theo Túc Bảo. Kỳ Trường nghĩ tới chuyện trong tù giam, vô thức bay theo hai mẹ con Túc Bảo. Sư phụ ơi, xem la bàn như thế nào ạ? Túc Bảo cầm chiếc la bàn bằng cả hai tay, hỏi. Kỳ Trường hoàn hồn, giơ tay phóng ra một tia sáng, chiếu vào la bàn bát quái của Túc Bảo. Ta đã đánh dấu kẻ xui xẻo, hãy đi theo hướng dẫn của Kim Chỉ Nam. La bàn bát quái bao trùm toàn vũ trụ, muốn tìm người hay quỷ, trước tiên phải biết ngày sinh của kẻ đó, hoặc đánh dấu nếu đã nhìn thấy kẻ đó. Nếu không có thì chỉ có thể dùng quẻ để bói toán. Túc Bảo gật đầu. Sư phụ, con hiểu rồi. Ngoài cửa truyền tới tiếng động cơ xe. Mộc Quy Phàm đi họp mấy ngày hôm nay mới về. Vừa tới trang viên nhà họ Tô, anh đã thấy Túc Bảo chạy ra ngoài. Ba ơi! Túc Bảo vui mừng nhào lên trước, nhưng động tác cầm la bàn vẫn không hề thay đổi. Mộc Quy Phàm bước xuống xe thì trông thấy cục bột nhỏ như đang cầm thứ gì đó trên tay, cả người nhào về phía anh. Anh lập tức đưa tay ra bế cô bé lên. Mộc Quy Phàm cụp mì nhìn, hai tay Túc Bảo đang uốn cong thành hình vòng cung. Xem ra vật mà bé đang cầm là một món đồ hình tròn. Anh hỏi, con đang cầm cái đầu của quỷ hồn nào thế? Túc Bảo giơ chiếc la bàn trong tay lên. Không phải, là la bàn bát quái ạ. Mộc Quy Phàm nói. Ba không nhìn thấy. Túc Bảo đưa tay mở một bên mí mắt của Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm cầm nến. Thấy chưa ba? Túc Bảo hỏi. Mộc Quy Phàm nói. Thấy rồi, anh nhìn thấy một chiếc la bàn tròn màu bạc trông hơi giống mặt trăng. Con chuẩn bị đi đâu thế? Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn, nó còn chân thực hơn hình ảnh 3D. Kim Chỉ Nam chậm rãi chuyển động đầy bí ẩn. Túc Bảo nói. Ba ơi, tụi con phải đi tìm quỷ xui xẻo. Không biết anh đó đã đi đâu rồi. Lỡ có người bị bám thân thì chắc chắn sẽ gặp đen đuổi. Tô Cầm Ngọc nói. Nó xui xẻo như thế thì chắc không tìm nổi người để làm hại đâu nhỉ. Mộc Quý Phàm lập tức ôm Túc Bảo đi ra ngoài. Đi thôi. Bà cụ Tô đuổi theo, lo lắng hỏi. Đi đâu, còn chưa ăn mà. Túc Bảo vội nói. Ngoại ơi, chúng con vừa ăn xong cơm trưa rồi ạ. Bà cụ Tô nói. Giờ là lúc ăn bữa xế chiều, bà ngoại làm canh nấm đậu xanh, nước dưa hấu đá, cơm nếp hấp, bánh nhỏ không đường, còn có một đĩa hoa quả lớn. Mộc Quý Phàm và Túc Bảo đồng thời nói nhỏ. Đi nhanh nào. Tô Cẩm Ngọc quay đầu nhìn bà cụ Tô đang tức giận, không khỏi mỉm cười. Mẹ ơi, con đi ra ngoài đã. Lát nữa lúc về họ mà không ăn, thì còn có con ăn nha. Bà cụ Tô hơi ngần người, khó hiểu nhìn sang bên cạnh. Bà cảm thấy hình như vừa nghe được giọng nói của Tô Cẩm Ngọc. Bà không thể giải thích rõ ràng cảm giác này, hình như không thực sự nghe thấy bên tai, mà trong lòng bà có một sự cộng hưởng kỳ lạ. Bà cụ Tô nhìn chiếc xe Việt dã của Mộc Quý Phàm nghênh ngang phòng đi, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đứa lớn đứa nhỏ đều giống nhau. Tập đoàn Tô Thị. Mộc Quý Phàm ôm Túc Bảo đi vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng cao nhất. Túc Bảo, con chắc chắn quỷ xuôi sao ở chỗ này à? Tô Cẩm Ngọc hỏi. Túc Bảo cầm la bàn bát quái nhìn chung quanh. Ở đây ạ. Nhưng tại sao quỷ xuôi xẻo lại ở công ty của cậu cả nhỉ? Ngay lúc này, Tô Cẩm Ngọc ồ lên một tiếng, nhìn về phía phòng họp. Một bức tường của phòng họp là vách kính, nên có thể nhìn thấy những người bên trong. Nhìn kìa, đằng kia. Tô Cẩm Ngọc kéo tay Túc Bảo, núp sau cây cột, lặng lẽ nhìn xung quanh. Nhìn thấy Túc Bảo trốn sau cây cột, Mộc Quy Phạm cũng vô thức trốn theo, rồi thò đầu ra ngoài. Ồ, đang nhìn trộm gì thế này? Túc Bảo nói. Wow, không ngờ quỷ xui xẻo lại tìm được ký chủ. Trong phòng họp, người đàn ông bị quỷ xui xẻo nhập thân đang lo lắng bấm bút bì và cúi đầu nhìn thứ gì đó. Đột nhiên, lò xo của bút bì bật ra, đập vào mắt anh ta. Anh ta lập tức bịt mắt lại. Trong lúc hoảng loạn, bất cẩn đụng tay vào ly nước dùng một lần trước mặt. Ly nước lập tức đổ ra. Có lẽ nước trong ly rất nóng nên anh ta bỗng nhảy cẫng lên. Mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía anh ta. Tô Cẩm Ngọc có thể tưởng tượng được người đàn ông kia xấu hổ thế nào. Cô cảm khái. Quả nhiên là quỷ xui xẻo. Mộc Quý Phàm chống khuỷu tay lên cột, cũng đang nhìn người trong phòng họp, khẽ nhớn mày. Chắc đang phỏng vấn, nhìn vẻ mặt của người phỏng vấn, thì người đàn ông kia chưa bắt đầu đã cầm chắc kết quả thất bại rồi. Túc Bảo mỉm môi. Do chúng ta hại chú ấy, chúng ta cứu quỷ xui xẻo ra khỏi tù, nhưng lại để mất dấu quỷ xui xẻo. Thấy cô bé còn tự trách, Tô Cẩm Ngọc bay vù đi. Yên tâm, để mẹ giúp người bị quỷ xui xẻo hại kia. Túc Bảo đang toàn nói gì đó, thì Tô Cẩm Ngọc đã bay đến phòng họp. Túc Bảo há hốc miệng. Đây... Trên đầu chú kia có quỷ xui xẻo bám lấy, còn mẹ của cô bé lại là quỷ may mắn. Vậy tiếp theo, chú kia sẽ vừa xui xẻo vừa may mắn hả? Mộc Quý Phàm dùng một tay bế Túc Bảo lên, nói. Nào, đi tìm cậu cả của con. Túc Bảo nói. Nhưng... Cô bé nhìn về phía phòng họp, mặt quỷ xui xẻo đang biến sắc. Nó bị Tô Cẩm Ngọc đập vào kiểu tóc hình cái chổi của mình. Miệng nó đang mấp máy nói gì đó. Túc Bảo vừa toàn tụt xuống khỏi người Mộc Quý Phàm thì trông thấy Tô Nhất Trần đi tới. Túc Bảo. Tô Nhất Trần mặc bộ vest được ủi phẳng, dáng người cao lớn thẳng tắp. Gương mặt luôn lạnh lùng, bỗng chốc lộ ra sự dịu dàng. Các nhân viên nam và nữ đứng gần đó đều choáng váng trước sự thay đổi của Tô Nhất Trần. Túc Bảo duỗi tay. Cậu cả ơi! Thấy tay cô bé như đang cầm thứ gì đó, Tô Nhất Trần không để ý mà dứt khoát ôm lấy bé. Trong phòng họp, người phỏng vấn đọc vài cái tên trúng tuyển, sau đó xin lỗi những người còn lại. Cao Viễn Hàng thở dài. Quả nhiên, anh ta không nên ôm hy vọng mà. Mọi người thu dọn đồ đạc, những người được xướng tên phấn khởi đi theo người phỏng vấn ra ngoài. Cao Viễn Hàng vừa toan rời đi, đột nhiên người phỏng vấn quay lại nhìn thẳng vào anh ta, nói: Cao Viễn Hàng, anh lại đây. Cao Viễn Hàng hơi sừng sốt, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết. Anh ta vẫn còn cơ hội ư? Anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng bất ngờ dẫm phải một sợi dây điện. Tim Cao Viễn Hàng hững mất một nhịp. Quả nhiên, anh ta nhìn thấy phích cắm điện phát ra tiếng xèo xèo và bốc cháy. Bóng đèn trên đầu anh ta nổ bụp một tiếng. May sao, mảnh vỡ của chiếc bóng đèn không hề rơi xuống đầu anh ta. Cao Viễn Hàng cầm nến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.